Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 261, Cố Tương dối trá. Góc truyện audio.com. Tư Mộ hỏi Cố Khinh Chu, người nhưng có chỗ đi, chỗ Cố Khinh Chu có thể đi, thật sự quá nhiều, nàng có thể đi Nhan gia, cũng có thể đi Tư Công Quán, còn có thể đi Hoắc Công Quán, thậm chí Tư Hành Bái Biệt Quán. Nguyên lai chính mình có nhiều hậu thuẫn như vậy, có thể trở thành nơi để dựa vào, hoặc là lâu dài, Nhạc Thành chính là nhà của nàng. Có, nàng nói, nàng doanh doanh cười, khi nàng thực chắc chắn nói nàng có địa phương đi, không cần Tư Mộ trợ giúp. Tư Mộ trong lòng cảm giác thực phức tạp, hắn thấy mất mát, chính mình không thể trợ giúp nàng, đồng thời lại vui mừng. Cố Khinh Chu là nữ hài tử rất có bản lĩnh, nàng sinh hoạt không cần bất luận kẻ nào phụ trợ, nàng tự độc lập. Tư Mộ trong đầu xoay quanh, luôn là khi nàng cứu sống hài tử Lý gia, vui mừng mỉm cười, có năng lực, có khí độ, lại không lộ tài năng, ôn nhu nhàn nhã. Hắn nghĩ, hắn sở dĩ đối nàng có hảo cảm, là bởi vì hắn thực thưởng thức năng lực của nàng. Quy củ mấy ngàn năm, nữ nhân đại môn không ra nhị môn không mại, bị lật đổ mới 10 năm, nữ nhân có thể tự lập tiến bộ như vậy, đối nam nhân mà nói là mới mẻ dụ hoặc, làm người vô pháp tự kềm chế. So với dung mạo mỹ lệ, năng lực của Cố Khinh Chu càng làm người trầm luân. Ta đưa ngươi qua đi, Tư Mộ nói, vậy ngươi đưa ta đi Nhan gia đi. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ gật đầu, tới Nhan gia. Khi Tư Mộ đem Cố Khinh Chu đưa đến chính viện, Nhan Thái Thái cùng Nhan Tân Nông là có điểm giật mình. Biểu tình bọn họ giật mình, làm Cố Khinh Chu xấu hổ đến không chỗ dung thân. Nghĩa phụ nghĩa mẫu khẳng định suy nghĩ, Cố Khinh Chu đầu này thông đồng Tư Hành Bái, kia đầu lại cùng Tư Mộ lui tới, chân đạp hai thuyền, không bổn phận, nàng cũng không muốn Tư Mộ đưa về, chỉ là hơn nửa đêm, nàng thật sự mệt mỏi, có loại cảm giác kiếp sợ căng chặt, làm nàng sợ hãi ngồi xe kéo, sợ lại xảy ra việc ngoài ý muốn, trên mặt nàng nan kham là thực rõ ràng. Tư Mộ trong lòng nhưng thật ra có điểm hoảng hốt mật ý Cố Khinh Chu nan kham. Nhưng Tư Mộ nhìn ra lại là thẹn thùng. Nữ nhân thẹn thùng, là có ám chỉ rất rõ ràng. Tổng tham mưu trưởng, ta không quấy rầy. Tư Mộ thực thức thời. Xoay người rời đi, thiếu soái thỉnh, Nhan Tân Nông muốn đưa Tư Mộ. Bọn họ hai người ra cửa. Nhan Thái Thái muốn hỏi, rồi lại không biết nên dùng từ gì. Nữ hài tử đều mẫn cảm, Cố Khinh Chu cũng không ngoại lệ. Cố Khinh Chu ở bên Tư Hành Bái là thân bất do kỳ. Ở Tư Mộ bên này lại cần đến xã giao. Nhan Thái Thái làm sao không hiểu nàng tiến thoái lưỡng nan. Nàng không có nửa ý trách cứ, chỉ là dù sao cũng phải nói cái gì đó. Có đôi khi, nhiều lời cùng không nói, giống nhau làm người hiểu lầm. Khó chịu, liền lúc Nhan Thái Thái moi hết cõi lòng tìm kiếm mấy cái từ thích hợp. Cố Khinh Chu mở miệng trước, đêm nay gặp kẻ xấu, mỗ mụ ngài xem cái chán ta, miệng vết thương có sưng lên không? Nhan Thái Thái hoảng sợ, mặt khác tâm tư tức khắc hóa thành hư ảo. Cố Khinh Chu trên chán là có dấu vết nho nhỏ, đã sưng đến cao hơn so với bốn phía da thịt, không có đổ máu. Miệng vết thương cũng không phải rất dài, càng thêm không thâm, nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Nhan Thái Thái sợ tới mức da đầu tê dại. Con gặp chuyện gì, hiện giờ thế đạo rất loạn, Nhạc Thành cũng loạn, chỉ là không nghĩ tới Cố Khinh Chu sẽ xảy ra chuyện. Nhan Thái Thái bị dọa, cái gì nam nữ lui tới, rốt cuộc không thèm băn khoăn. Hầu gái cũng đi nói cho Nhan Lạc Thủy. Hai mẹ con vây quanh Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu liền đem sự kiện kia, cẩn thận nói cho các nàng, thật quá đáng, nàng vẫn là người sao, Nhan Lạc Thủy cả giận nói, không thể buông tha nàng, nếu không nàng khẳng định con có lần sau, Từ Thiện Nhan Thái Thái, cũng là lạnh thấu sống lưng, thân tỷ muội ra tay tàn nhẫn như vậy, thật sự ác độc, cái nữ hài tử này, là thiếu giáo dưỡng. Con nghĩ chính là ác độc, Nhan Lạc Thủy cả giận nói. Mỗ mụ ngươi nhớ rõ Tần Thị hại chết lão thái thái cùng mỗ mụ của Khinh Chu không? nữ nhi của Tần Thị, có thể là người tốt lành thiện lương gì? Nhan Lạc Thủy vừa đau lòng lại tức giận, sắp khóc, khi Nhan Tân Nông tiến vào, đã biết được đại khái. Tư Mộ đem sự tình nói cho hắn, ta tạm thời không trở về nhà, trường học cũng không đi, tạm thời trốn mấy ngày. Cố Khinh Chu nói, Mỗ Mụ, ta liền ở nơi này, Lạc Thủy tan học lấy bút ký cho ta, kẻo không chậm trễ công khóa, như vậy tốt nhất, Nhan Thái Thái nói. Cố Khinh Chu liền tạm thời ở tại Nhan gia, nàng nói cho mọi người ở Nhan gia, nàng muốn đem Cố Tương dẫn ra tới, làm nàng không đánh đã khai, nàng giả mất tích, Nhan gia trên dưới cũng phối hợp nàng, Ngụy Nhị Thiếu ở khách điếm ngủ một đêm, rạng sáng thanh tỉnh, đi tiệm may phố đối diện đổi áo dài mới, đeo mũ, hắn trên người không có tiền nhiều, chỉ có một cái đồng hồ vàng, đổi sang 80 khối, mua một chiếc vé tàu chỉ cần 1 khối 3, dư lại hơn 70, cũng đủ hắn ăn nhậu chơi bời 5 ngày. Cố Khinh Chu cùng Ngụy Nhị Thiếu đều có tính toán, bọn họ nghỉ ngơi đến không tồi, nhưng thật ra Cố Tương, một đêm không ngủ, trợn tròn mắt chờ Cố Khinh Chu, vạn nhất Cố Khinh Chu trở lại thì sao? Ngồi chờ cả đêm, trước sau không ai lên lầu, ban đêm có tiếng mèo kêu đêm, giống như tiếng trẻ con khóc, Cố Tương sờn tóc gáy. Trời đã sáng, Cố Tương đi qua phòng Cố Khinh Chu, cửa phòng đóng chặt, từ phòng Cố Thiệu đi vào. Sau ban công có thể nhìn thấy trong phòng Cố Khinh Chu trống không? Nàng tối hôm qua không trở về, Cố Tương nhẹ nhàng thở ra, nàng đi ra thư cục có một lão thái bà, là mẹ vợ của lão bản, đi theo con rể cùng nữ nhi kiếm ăn. Rất khôn khéo, bà đem quyển luận ngữ giao cho Cố Tương. Sự thành, Cố Tương hai má tràn đầy vui mừng. Sáng sớm nắng gắt phản chiếu vào mặt nàng. Vị thiếu nữ này sắc mặt non mịn hồng nhuận. Bộ dáng dường như thẹn thùng ngoan ngoãn. Ai có thể nghĩ đến nàng trước đó không lâu mới mua hung hại người đâu. Thư cục lão thái thái lẳng lặng nhìn Cố Tương. Rất xem thường nàng, tuổi nhỏ như vậy lại ác độc như thế. Thật không phải người, bất quá, Cố Tương đưa tiền rất thống khoái. Ta đi về trước, Cố Tương cầm quyển luận ngữ. Nắng gắt đem ánh sáng kim sắc phủ kín mặt đất, chiếu vào trên người ấm áp. Cố Tương mặc một kiện sườn xám màu hồng phấn, đi vào lộng lẫy dương quang, tựa một đóa đào nhụy rực rỡ, trẻ đẹp mỹ lệ. Trên đường có người đi đường nghiêng mắt nhìn nàng, rõ ràng tuổi trẻ lại bên ngoài nhìn mỹ lệ như thế. Vì sao sẽ có tâm tư ác độc như vậy? Người trẻ tuổi, luôn là làm người khó hiểu. Cố Tương trở về, lúc sau, từ trong quyển luận ngữ tìm được tờ giấy. Ngày mùng 9, 4 giờ rưỡi chiều, dãy đầu số 19. Đầu thuyền có treo lá cờ ba màu. Bắt được câu này, ý nghĩa thành công. Cố Tương lại không yên tâm. Nàng tắm rồi, đem mệt mỏi một đêm không ngủ liễm đi. Sau Cố Tương đi Ngụy công quán. Cố Tương thực biết tính tình Ngụy Thanh Tuyết, lại cố tình nịnh bợ nàng. Ngụy Thanh Tuyết rất thích Cố Tương ở tại bên người thấu thú. Giống như một tiểu tùy tùng. Làm sao vậy? Cố Tương hỏi, Ngụy Thanh Tuyết đang ngồi uống cháo. Một bàn tay ôm đầu, bộ dáng đầu đau sắp nứt ra, còn đang mặc áo ngủ. Mới vừa tỉnh, tối hôm qua uống nhiều rượu, đau đầu muốn chết. Ngụy Thanh Tuyết nói, các nàng hai người nói chuyện. Bên ngoài tiếng hầu gái chói tai nhất thiết, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Ngụy Thanh Tuyết gọi một cái hầu gái, bảo nàng tiến vào. Bên ngoài nói cái gì? Là người bên Nhị Thiếu, nói Nhị Thiếu đêm qua không trở về, hỏi Tam tiểu thư có nhìn thấy hắn không. Hầu gái nói, khẳng định lại đi nơi nào uống rượu. Ngụy Thanh Tuyết nói, bằng không chính là thông đồng với Giao Tế Hoa, nếu không nữa thì chính là đi đánh bạc. Giao Tế Hoa nghĩa giống gái chơi qua đường nha mấy nàng. Mình để nguyên cho lịch sự. Cố Tương trầm mặc ngồi, tâm tình lại là cực tốt. Nhớ tới Ngụy Nhị Thiếu khả năng đang chịu khổ. Cố Tương liền toàn thân sảng khoái. Ai bảo ngươi đem ta xem như Giao Tế Hoa. Lúc trước chính là ngươi làm quen ta trước. Qua lại xong rồi, lại không chịu nhận, không cấp Cố Tương hy vọng. Cố Tương há có thể làm hắn hảo quá sao? Biết được Ngụy Nhị Thiếu một đêm chưa về, Cố Thương nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi ra ngoài. Nàng rất cao hứng, sự tình cũng không ngoài ý muốn. Tuy là như thế, nàng cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác. Ở Ngụy gia dạo qua một vòng lúc sau về nhà, Khinh Chu đã trở lại sao? Cố Thương hỏi Nhị Di Thái. Qua đi đã hơn một năm, Cố Khinh Chu đêm cuối tuần không về ngủ, là thực thường thấy. Lúc trước Tần Tranh Tranh nháo quá, mỗi lần không phải ở Nhan công quán chính là ở Tư công quán. Đều bắt không được nhược điểm của Cố Khinh Chu. Hiện giờ Tần Tranh Tranh qua đời, Nhị Di Thái tự nhiên càng thêm thiên vị Cố Khinh Chu. Nói, trực tiếp đi học, lời này nói được rất có tiêu chuẩn. Không trả lời Cố Khinh Chu tối hôm qua chưa về, lại chỉ ra nàng chăm chỉ. Đi trường học, Cố Thương lại ngẩn người. Việc này liên quan đến tiền đồ cùng vận mệnh của Cố Thương. Vì vạn vô nhất thất, nàng đi tìm người quen ở trường học. Trường học có giáo công nàng quen biết. Nàng trước kia cũng là học sinh trường Thánh Maria. Tỷ tỷ đi hỏi thăm tung tích muội muội, hoàn toàn nói dễ qua. Không có, Cố tiểu thư hôm nay không có tới. Giáo công nói cho Cố Thương. Cố Thương lại nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy đều diễn ra đúng kế hoạch. Mùng 6 hôm nay, Cố Thương liền nơi nào cũng chưa đi, ngốc tại trong nhà chờ đợi. Tới mùng 7, lại đi Ngụy công quán, phát hiện Ngụy gia trên dưới hoặc là sốt ruột lo lắng, hoặc là bực bội tức giận, bởi vì Ngụy nhị thiếu hai ngày hai đêm không trở về nhà. Ngụy thị trưởng đặc biệt tức giận, không ra thể thống gì, hắn còn dám trở về, ta liền đánh gãy chân hắn. Những người khác tắc lo lắng, phái hạ nhân nơi nơi đi tìm, không có tìm được, Ngụy nhị thiếu không có tin tức, nhị ca sợ nhất ba, hắn làm sao dám hai ngày hai đêm không trở về nhà. Ngụy Thanh Tuyết cũng lo lắng, hắn hay là bị người của sòng bạc bắt đi. Tương Tương, ngươi nói ta có nên nói cho ba không? Đừng a, ngươi sẽ làm Ngụy thị trưởng giận chết mất. Ngươi không phải nói, Ngụy thị trưởng trái tim không tốt, hắn vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi làm sao bây giờ? Cố Tương thấp giọng, Ngụy thị trưởng nếu là đã chết, Ngụy gia còn địa vị gì? Như vậy, hôn nhân của Ngụy Thanh Tuyết lại nên như thế nào? Ngụy Thanh Tuyết cắn chặt răng, nhịn xuống, Cố Tương rời đi. Khi trở lại Cố công quán, Cố Tương nhắc tới Cố Khinh Chu. Khinh Chu hai ngày rồi không trở lại đi. Cố Khuê Trương nghĩ nghĩ, hình như là như vậy. Khinh Chu người đâu? Cố Khuê Trương hỏi. Cố Khinh Chu chưa nói qua, Nhị Di Thái không biết nên như thế nào nói dối. Phạm Ừ nói, khả năng là ở Nhan gia đi. Nàng không gọi điện thoại à? Cố Thương ra vẻ kinh ngạc. Kia có thể hay không đã xảy ra chuyện? Chúng ta cho rằng nàng ở Nhan gia cho rằng nàng về nhà. Nàng thốt ra lời này, Nhị Di Thái lập tức đầy đầu mồ hôi lạnh. Đúng vậy, Khinh Chu đâu? Ta chạy nhanh gọi điện thoại cho Nhan gia. Nhị Di Thái run run. Cố Khuê Trương gật đầu. Điện thoại kia đâu? Cố Khinh Chu ngồi ở bên cạnh làm bài tập, nghe Nhan Thái Thái thực khoa trương hỏi lại. À, Khinh Chu không ở nhà sao? Nàng không có tới quá nhà của chúng ta à, khi nào không thấy? Có phải hay không đi đốc quân phủ? Nhan Thái Thái ngữ khí thực khẩn trương, giống như Cố Khinh Chu có đại sự xảy ra. Cố Khinh Chu có thể tưởng tượng, Cố Tương giờ phút này nhất định là cao hứng hỏng rồi. Cách chương.